Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 738, trung cực khảo nghiệm cửa khẩu. Không chỉ là Lý Minh gặp được kỳ lạ tình huống tiến vào hang núi, sau hắn đồng đội hiện tại cũng đồng dạng gặp phải một cái quỷ dị đơn độc không gian. Chỉnh sơn động chỉ còn lại một cái người, tất cả đồng đội ảnh chân dung toàn bộ ảm đạm lấy. Kênh đội ngũ cũng không có bất kỳ người nào nói chuyện. Có vẻ như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có đơn độc một người. Lý Minh mỗi đi vài mét đường liền sẽ bốn phía xem xét một lần. Dần dần, hắn chạy tới hang núi trung gian. Chung quanh trống rỗng, khắp nơi đều là hồng quang tràn ngập, lộ ra phá lệ quỷ dị. Tiểu địa đồ phía trên cũng là một mảnh đen kịt, cũng không có cho thấy bản đồ mới tên. Đây càng thêm để Lý Minh có thể xác định, hiện tại hắn chỗ tại không gian cần phải thuộc về là một cái kỳ lạ huyễn cảnh không gian. Mà sáng tạo cái này huyễn cảnh chủ nhân chính là thiết lập tại hang núi bên trong đầu kia lưu ly linh thú. Lần này cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ cuối cùng boss chính là thành chủ yêu cầu lưu ly linh thú trên thân một kiện bảo vật. Chỉ có cầm tới món bảo vật này mới có thể mở ra tiến về Hòa Bình thành truyền tống thông đạo. Các người chơi cấp 50 nhiệm vụ mới có thể thuận lợi hoàn thành. Thế nhưng là lưu ly linh thú ở đâu? Đã tiến vào cái này hang núi vài phút, hắn còn chưa phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Ngay cả quái vật bóng người đều không nhìn thấy một cái. Mặc kệ, như là đã đến, tùy tiện hệ thống an bài thế nào đi. Lý Minh thực sự không có biện pháp, dứt khoát không cố kỵ nữa nhiều như vậy. Nhanh chân hướng về hang núi đối diện đi đến. Tòa này hang núi hiển nhiên là cái hình chữ nhật thiết lập. Đứng tại trong động quật ở giữa, hai bên màu đỏ vách đá có thể thấy rõ ràng, cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc biệt. Như vậy nếu muốn biết nơi này cất giấu huyền cơ gì, cũng chỉ có thể hướng về phía trước tiếp tục thăm dò. Một đường nhanh chóng hướng về phía trước, ngăn cản tầm mắt màn sáng màu đỏ bị không ngừng quét ra. Từng mảnh trống trải địa hình bị liên tục hiển lộ ra. Thẳng đến Lý Minh phí tổn mấy phút không ngừng thẳng tắp hướng về phía trước. Hồng quang tiêu tán về sau, phía trước rốt cục xuất hiện không giống nhau tràng cảnh. Chỉ thấy phía trước hang núi trên mặt đất, một hàng lưu ly trụ cản ở trước mặt hắn. Mỗi một cây lưu ly trụ đều tản mát ra lộng lẫy thất thải quang mang. Tất cả lưu ly trụ phẩm chất chiều dài đều giống như đúc. Những thứ này lưu ly trụ, mỗi một cây cao đến khoảng 5 mét, toàn thân dường như thủy tinh chế thành đồng dạng, ngăn cách rất xa liền có thể phản ứng ra Lý Minh bóng người. Hắn chỉ cần nhất động, một hàng cột thủy tinh tiện nhân ảnh thiểm diệu, dường như vô số người chính từ phía trước nhanh chóng lao tới một dạng. Lý Minh nghi hoặc tính kỹ đếm, hàng này cột thủy tinh số lượng đạt tới 9 căn. Mỗi một cái cây cột ở giữa cách nhau 1 mét, mỗi cây cột ở giữa còn có tỉ mỉ màu xanh lam điện quang liên tiếp. Phảng phất là cố ý vì ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên thiết lập. Hiếu kỳ đi đến hàng này lưu ly trụ phía trước, nhìn lấy mỗi một cây trụ phía trên phản chiếu lấy chính mình bộ dáng. Lý Minh hiện tại không biết cái này như thế nào tình huống. Trong phòng họp, nguyên bản giám sát chi đội ngũ này màn hình lúc này thế mà biến thành cửu cung ô vuông bộ dáng. Mỗi một cách trên màn hình đều có một cái giống nhau tràng cảnh, mà mỗi một cách trên màn hình người chơi bóng người nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Theo thứ tự là Lý Minh trong đội ngũ 9 người đơn độc hình ảnh. Lúc này 9 cái trong tấm hình đã có 3-4 người cùng Lý Minh một dạng, đồng thời đi vào lưu ly trụ phía trước, đều đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn lấy những cây cột này. Không biết bước kế tiếp nên làm cái gì? Cái này lại là cái gì tình huống? Thần các Tác Thiên ngạc nhiên hỏi. Đối với thần các cao thủ tới nói, bởi vì quan phương cố ý giữ bí mật. Bọn họ biết lần này nhiệm vụ tư liệu cũng không nhiều. Chứ biết vòng thứ tư có cái boss bên ngoài, cũng chỉ có các người chơi đã qua cửa khẩu tư liệu. Đến mức đằng sau nhiệm vụ thiết lập, bọn họ đồng dạng không biết chút nào. Đối mặt với quỷ dị như vậy nhiệm vụ trang cảnh, tất cả cao thủ đều muốn ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nở nụ cười Bành Tử Hàng. Bành Tổng, đừng thừa nước đục thả câu. Nhiệm vụ đều đã đến nơi đây. Hiện tại nói cho chúng ta biết không cần lo lắng để lộ bí mật a. Thần các Thái Sơn nhấp nhô hỏi. Các ngươi đừng có gấp. Ta muốn là sớm lộ ra nội dung cốt truyện. Vậy các ngươi liền xem như nhìn mảng lớn. Cũng khẳng định không có hứng thú gì. Bành Tử Hàng ha ha cười nói. Thế nhưng là chúng ta rất gấp a. Đây rốt cuộc là cái gì thiết lập? Thần các Thiền Tiếu lo lắng hỏi. Các ngươi tiếp lấy xem đi. Cho vui liền muốn đến. Một trận đại chiến không cho bỏ lỡ. Một hồi các ngươi muốn nhìn những cái kia chiến đấu, nói với ta một tiếng, ta có thể giúp các ngươi điều hình ảnh đi ra. Bành Tử Hàng xem kịch không sợ đài lớp 10 giống như. Vừa cười vừa nói. Còn có chiến đấu. Ngươi không phải nói không có quái vật, cũng không có boss sao? Thần các cao thủ cùng nhau ngây người. Ta là nói không có quái vật cùng boss xuất hiện, nhưng không có nói qua sẽ không phát sinh chiến đấu. Bành Tử Hàng lộ ra cáo già nụ cười. Thế nhưng là ngươi mới vừa rồi còn nói, một vòng cuối cùng khảo nghiệm là trí tuệ, cũng không phải là chiến đấu lực a. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ trừng lớn đôi mắt đẹp, nghi hoặc nói ra, là muốn khảo nghiệm trí tuệ. Trí tuệ đầy đủ thì sẽ không phát sinh chiến đấu. Muốn là chọn sai, vậy liền nhất định đại chiến một trận. Bành Tử Hàng cười giải thích nói. Cái gì chọn sai chọn đúng? Nơi này còn có lựa chọn. Thần các cao thủ nhóm đều là vạn phần nghi hoặc. Đang khi bọn họ hiếu kỳ thời điểm, trong hình đã xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Lý Minh đã cùng còn lại mấy cái đồng đội. Ào ào hiếu kỳ vươn tay sờ về phía Lưu Ly chủ. Tựa hồ muốn biết rõ ràng những thứ này kỳ lạ thiết lập đại biểu cho có ý tứ gì. Lý Minh trong lòng suy đoán. Cái này 9 cây cột chắc hẳn cũng là cuối cùng khảo nghiệm phân đoạn. Nhưng chúng nó đến tột cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Hắn hiện tại còn không cách nào xác định. Bất quá cây cột ở giữa kết nối lấy từng cái màu xanh lam điện quang. Tựa hồ là đang cảnh cáo hắn, không muốn vọng tưởng xuyên qua những cây cột này, nếu không sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Nhìn lấy từng cây to dài lưu ly trụ, hắn vươn tay, muốn sờ một cái xem những cây cột này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Theo hắn thân thủ sắp tới gần nơi này chút lưu ly trụ. Đột nhiên trước mắt quang mang lập lòe, một hàng lưu ly trụ bắt đầu không ngừng biến ảo các loại sắc thái. Theo thứ một cây trụ nhanh chóng lập lòe đến đệ cửu cây cây cột. Khác biệt ánh sáng nhanh chóng lưu động, toàn bộ hang núi biến đến lúc tối lúc sáng lên. Nhan sắc nhanh chóng biến ảo, hắn an tĩnh cũng bắt đầu chịu không được, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đinh, hệ thống. Người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã mở ra lưu ly chi tâm trung cực khảo nghiệm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vì trung cực chiến đấu nhiệm vụ, căn cứ ngài mỗi lần lựa chọn mở ra khác biệt chiến đấu mục tiêu. Chiến thắng sau tức có thể vào cửa ải tiếp theo kẹt. Thẳng đến liên tục thông qua 3 cửa ải liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhớ lấy, trí tuệ lựa chọn tránh được miễn một vòng chiến đấu. Cái gì ý tứ? Trung cực chiến đấu nhiệm vụ. Lý Minh tay còn không có đưa đến lưu ly trụ phía trên. Trước mắt bỗng nhiên thì nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Nhìn hắn ánh mắt ngốc trệ. Trí tuệ lựa chọn tránh được miễn một vòng chiến đấu. Cái này lại là cái gì tình huống? Hệ thống chỉ cấp ra đơn giản nhắc nhở. Thế nhưng là cụ thể nên làm như thế nào? Hắn lại như cũ cũng không biết rõ tình hình. Bá bá bá, trước mắt 9 cái lưu ly trụ không ngừng biến đổi các loại ánh sáng. mỗi lần đều có mấy loại khác biệt huyễn quang theo thứ tự tránh qua 9 cây cột. Nhìn hắn hoa mắt, những thứ này nhan sắc đại biểu cho cái gì? Lý Minh không chỉ có hoa mắt, trong nội tâm càng là một mảnh hỗn loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.